Vợ à cưng, ngốc thật, chương 81, góc truyện audio.com. Trong cái bóng tối lạnh lùng ấy, tiếng khóc thút thít của cô gái vẫn không ngừng vang lên. Đôi bờ vai rung lên từng hồi cô độc, hức, Quỳnh à, có người gọi nó, bàn tay mảnh mai đặt lên vai nó, là giọng của nam giới, là, ai vậy, quay lưng với người đó, nó hỏi, mình, Kevin nè, không nói gì. Nó tự trách bản thân mình khi đã quá kỳ vọng vào một cái tên nào đó sẽ được sướng lên. Nó tự thấy bản thân thật ngu ngốc, căm hờn chính bản thân mình vì không thể tự chủ được. Có phải là nó đã quá mù quáng khi tin vào cái tình yêu mà hắn dành cho nó? Cái thứ tình yêu không trọn vẹn ấy chỉ cần ngày một, ngày hai là có thể nuốt trọn trái tim nhỏ bé của nó. Hắn lấy đi trái tim nó để làm gì rồi lại đem bán ốt người khác? Tựa hồ là hắn không hề biết đến cảm giác của nó. Hoàn toàn không biết, trầm lặng một lúc, cậu đưa tay chạm vào người nó và khẽ hỏi. Quỳnh, Quỳnh làm sao vậy? Có thể nói cho tớ biết được không? Bất giác, nó không thể kìm chế được hành động của bản thân mà gạt tay của Kevin ra. Quỳnh, như không tin vào những gì mình đã chứng kiến. Cậu nheo mắt nhìn nó và chờ một lời nói từ nó. Có thể là một câu giải thích, nước mắt nó lại tiếp tục chảy đầm đìa nhiều hơn. Nó liên tục lắc đầu. Xin lỗi, Quỳnh, Quỳnh không biết, không biết gì hết. Sau câu nói đó thôi thì nó xoay người bỏ chạy, không quay đầu lại nhìn đến một cái. Hoảng loạn, vì nó đã kìm nén cảm xúc bao lâu nay và giờ thì sao? Nó chạy một cách điên loạn. Cho dù đâm vào người này hay va phải người kia thì nó vẫn là một mực không chịu dừng lại để nói một lời xin lỗi. Không ai nói gì khi nhìn cô gái ấy. Một cô gái xăm trổ đầy mình nên họ nghĩ rằng tính cách có thô lỗ cũng là phải cả. Họ chỉ chép miệng một câu cùng với thái độ khinh rẻ nhất. Loại con gái như thế đấy. Mất mặt cho phái đẹp. Nhưng là, chưa ai đặt bản thân vào vị trí của cô gái ấy. Như thế đó, vì không ai hiểu được và vì cô gái ấy cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai bất kỳ điều gì. Câm nín và lặng lẽ khóc một mình, chỉ cần bản thân mình hiểu, không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Cô ấy, bỏ đi rồi, ngay trước mặt mình, từ bỏ mình, chẳng phải cô ấy muốn cùng mình tiến đến quan hệ yêu đương hay sao? Vậy những hành động đó là thế nào cơ chứ? Kevin suy nghĩ một lúc. Cậu nhớ lại lúc đó, đôi mắt của nó đỏ mọng nước, dường như nó đã khóc rất lâu rồi, nhưng vì sao nó khóc mới là điều mà cậu đang quan tâm. Quỳnh lạ quá, à đúng rồi, ngay cả con quỷ mắt đỏ cũng lạ nữa. Đúng là hai chị em toàn khóc không lý do. Hai, cậu thở dài một hơi, xoay bước trở về khóa máy vá thì giật thót mình khi nghĩ đến một điều. Hai, Quỳnh khóc thì, Thanh Tùng. Không thể nào, á, đau đầu quá. Buổi tối, trong căn phòng của khóa may vá, mọi người đã xuống căng. Tin ăn cơm tối duy chỉ có Asa và cô Hoa ở lại chờ nó nhưng mọi sự chờ đợi đều như vô vọng. Suốt từ trưa đến bây giờ vẫn là không thấy bóng dáng của nó đâu. Asa, cô Hoa hơi ngập ngừng một lúc, em có muốn ăn gì không? Không, cảm ơn, nếu anh đói thì có thể đi. Ánh mắt cô nãy giờ vẫn luôn duy trì trạng thái dính chặt vào cửa ra vào không rời một giây. Đôi lúc có chớp chớp mí mắt cho đỡ mỏi nhưng là vẫn không nhìn cô Hoa đến một cái. Quá thất vọng trước câu trả lời của cô, anh chỉ im lặng không nói gì. Tít, tít, điện thoại của Asa đổ chuông inh ỏi. Cô bấm nút nghe màu xanh rồi áp vào tai. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia là một giọng nói không rõ ràng. Cảm giác rất mệt mỏi. Cô đến đây đi, uống rượu sao? Cô vẫn kiên trì hỏi lại. Hỏi nhiều quá đấy, giọng nói trở nên cáu gắt với cô. Chỉ cần đến đây với tôi thôi. Thôi được, đang ở đâu? Quán ba gần trường, dừng lại. Cô cúp máy và đứng dậy đi khỏi phòng. Cô Hoa thấy cô đi, bất chợt hỏi, em không thể cho anh một cơ hội làm bạn em sao? Không phải là tôi không cho. Chỉ là từ trước đến giờ tôi không bao giờ ưa một thằng con trai nào cả. Thế nên tôi không có quyền cho anh một tình bạn. nhất là những người nào nói rằng thích tôi thì mãi mãi tôi sẽ đẩy người đó ra xa tôi dần. Vẫn như mọi lần, cô làm người nghe chết đứng bởi một câu nói nào đó vô cùng đau lòng và bỏ đi khiến người ta hụt hẫng và không thể nhấc bước mà đuổi theo cô. Asa đi đến quán bar gần trường, vẫn là cảm giác ghen ghét nơi này tột độ. Vừa mới bước vào thì cô đã thấy ngay một thi thể nằm xoài trên bàn rượu. Bên cạnh là những ly rượu đang uống còn dở dang, mắt nhắm chặt như đang ngủ. Cô đi đến gần, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh thi thể rồi nói với người phục vụ. Một rượu vang đỏ, vâng thưa cô, anh chàng pha chế rượu khẽ cúi đầu. Trả lời, nghe thấy tiếng nói bên tai mình quen quen, đôi mắt đang nhắm bỗng dưng mở ra thật to. Kevo vật vờ nói, Asa, Quỳnh thích Thanh Tùng chứ không phải tôi. Tôi nghĩ vậy đó còn cô thì, thật không may thì, xoẹt, xoẹt, bộp, hết chương 33, cách chương.